Xin chào trường An Phi 10, chương 67, tự xưng là kẻ nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếng chất vấn đanh thép ấy khiến người đứng sau tảng đá giả giật mình. Sau một thoáng do dự, người đó cuối cùng cũng bước ra. Thường Tuế An nhìn rõ gương mặt thiếu niên, hơi bất ngờ. Thôi Lãng, mặc dù hắn và Thôi Lãng không quá quen thân, nhưng hai người bằng tuổi và đều lớn lên ở kinh thành. Thôi Lãng lại nổi tiếng là kẻ ăn chơi, bọn họ cũng từng gặp mặt vài lần. Thôi Lãng cũng nhận ra người trước mặt, bình thản cười, giơ tay chào, thì ra là Thường công tử. Hắn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thường Tuế An không dễ dàng bỏ qua, liền hỏi, vì sao Thôi công tử lại phải trốn? Đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Thường Tuế An, Thôi Lãng cười ha ha để che giấu sự lúng túng. Đáp, ta đương nhiên là đến tìm đại ca ta. Thường Tuế An ngạc nhiên nhìn đối phương. Cha hắn thường bảo rằng hắn nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Giờ thì nên để cha hắn nghe thử lời nói của Thôi Lãng. Bảo là đến gặp đại ca, nhưng lại trốn ở đây. Nếu là ở nhà hắn thì nhất định sẽ bị ăn tát. Và sau đó chắc chắn sẽ được thêm một bài cảnh cáo. Nhìn Thôi Lãng vừa lúng túng vừa nói năng lộn xộn, Thường Tuế An thầm nghĩ, cậu này chắc là khách quen của viện cảnh cáo. Thế nhưng Thôi Lãng lại nhiệt tình kéo hắn vào trong thiền viện. Thường công tử đến đúng lúc, nào, chúng ta cùng vào. Thôi Lãng thực sự đến tìm đại ca hắn, nhưng do dự mãi vẫn không dám vào. Nay có Thường công tử dũng mãnh đi cùng thì không gì tốt hơn. Không để Thường Tuế An phản đối, Thôi Lãng kéo hắn vào thiền viện, vừa đi vừa hỏi, không biết Thường công tử tìm đại ca ta có việc gì? Thường Tuế An đáp, ta mang chiếc áo choàng này trả lại cho Thôi đại đô đốc. Chuyện này có thể nhờ người hầu đi cũng được, nhưng hôm nay Thôi đại đô đốc đã giúp đỡ, hắn tự đến để thể hiện lòng thành. Thôi Lãng nhìn chiếc áo choàng trong tay hắn, gật gù, thì ra là vậy, nhưng sao không thấy Thường tiểu thư cùng đến? Muội ấy đang bị thương, nên ta thay muội ấy đến. Thôi Lãng nghe vậy có chút thất vọng. Hôm nay, hắn thấy đại ca mình và Thường tiểu thư phối hợp ăn ý trong lúc nguy cấp, lại còn mượn áo choàng. Hắn thầm nghĩ, có đi có lại thế này thì... Nghĩ đến đó, Thôi Lãng không khỏi thở dài. Thật đáng tiếc. Tiếc gì chứ? Thường Tuế An buồn bực nhìn thiếu niên bên cạnh. Thôi Lãng ho nhẹ, cười nói, chỉ là nói bừa thôi. Thường Tuế An, đúng là nói bừa thật. À phải, hôm nay trong đại lễ, ta thấy Thường tiểu thư thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, không giống như nữ nhi bình thường. Chắc là nàng ấy học võ phải không? Thôi Lãng tò mò hỏi, lập tức Thường Tuế An hứng thú, bỏ qua mọi thành kiến. Thực ra muội ấy mới học võ được một thời gian ngắn, nhưng lại là một thiên tài thực thụ, học gì cũng nhanh, ta chưa từng thấy ai có thiên phú kinh người như muội ấy. Một người dám nói, một người dám tin. Thôi Lãng kinh ngạc khen ngợi, không hổ là nữ nhi nhà Thường gia, đúng là có phong thái nhà tướng. Thường Tuế ăn ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào. Đúng thế, muội muội và ta chắc chắn là sẽ thành người một nhà. Thiền viện trong chùa không lớn. Vừa nói chuyện, hai người đã đến chỗ Thôi Cảnh. Lúc này, Thôi Cảnh đang đứng dưới hiên nhà, dặn dò thuộc hạ về việc tuần tra ban đêm. Chuyện của Bùi thị đã xong, nhưng lễ cầu phúc còn 5 ngày nữa, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Sau khi nghe thuộc hạ đáp lời và lui xuống, Thường Tuế An và Thôi Lãng mới tiến đến chào hỏi. Thôi đại đô đốc, ta đến trả áo choàng. Thường Tuế An đưa áo choàng ra. Thôi Cảnh gật đầu, viên tùy tùng của hắn là Nguyên Tường bước lên nhận lấy. Thuận miệng hỏi, không biết thương thế của Thường tiểu thư ra sao rồi? Dù sao hắn và Thường tiểu thư cũng coi như quen biết. Dù từng có lúc hắn vì quá suy nghĩ mà xem nàng như nam nhi. Thấy Thôi Cảnh cũng nhìn mình, Thường Tuế An đáp, y quan đã xem qua, chỉ bảo không có gì nghiêm trọng, đã kê đơn thuốc an thần. Thuốc an thần sao? Thôi Cảnh nhớ lại dáng vẻ và phản ứng của thiếu nữ hôm nay. Đơn thuốc này không thể nói là có thể không có, mà phải nói là hoàn toàn không cần thiết. Nàng ta không hề sợ hãi. Khi đối diện với tượng thần, nàng có sự bình tĩnh, có cách ứng phó, chỉ duy nhất không có sự sợ hãi. Cảm giác không hề sợ hãi đó để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Như thể trong thất tình lục dục, chữ sợ đã bị nàng hoàn toàn nhổ bỏ khỏi cơ thể. Điều này rất hiếm gặp, thậm chí còn hiếm hơn cái đầu tròn của nàng. Cảm giác không sợ hãi hiếm gặp ấy, nhiều năm trước, hắn cũng từng may mắn thấy ở một người khác. Ánh mắt Thôi Cảnh khẽ dịch chuyển, dừng lại trên chiếc áo choàng trong tay Nguyên Tường. Chiếc áo choàng này là của Thượng tướng quân Huyền Sách Quân. Khi hắn nhìn thấy người kia lần đầu tiên, chính chiếc áo choàng này đã được khoác trên vai người đó. Đó là vào mùa đông, đoàn người cưỡi ngựa tiến về phía trước giữa tuyết trắng. Những bông tuyết mềm mại rơi xuống chiếc áo choàng và cả trên vai chủ nhân của nó. Người đó ngồi trên ngựa, tháo mũ trùm đầu, cởi áo choàng, lộ ra khuôn mặt trắng ngần lạnh lẽo chỉ bằng một bàn tay. Người đó ném chiếc áo choàng về phía hắn. Chiếc áo choàng nặng trĩu cuốn theo gió tuyết bay về phía hắn. Hắn theo phản xạ giang tay đón lấy. Không sao là tốt rồi. Nguyên Tường thở phào, giơ ngón cái lên, nói thật, hôm nay Thường tiểu thư dũng mãnh vô cùng. Đó là điều đương nhiên. Muội muội ta là một thiên tài võ học. Thường Tuế An không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tuyên dương điều này. Thiên tài võ học sao? Thôi Cảnh bừng tỉnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng tại dịch quán khi nàng cố gắng rút đao trảm dù. Và câu nói đầy khí thế của nàng. Sớm muộn ta sẽ cầm lên. Đầy tự tin, hơn cả mức bình thường. Muội ấy đã nhờ ta cảm ơn Thôi Đại Đô Đốc vì sự giúp đỡ hôm nay. Thôi Cảnh bình thản đáp. Ta chưa giúp được gì cả. Thực ra, hắn đã nhận ra rằng ngay cả khi hắn không làm gì, cô gái đó vẫn đủ khả năng tự xử lý mọi thứ. Từ chuyện tượng thần cho đến Bùi Thị, cô gái ấy đều có khả năng ứng phó. Hắn tự hỏi liệu cô ấy có nghĩ rằng hắn đã xen vào quá nhiều và chỉ làm rối kế hoạch của cô ấy không? Cuối cùng, dù có bận rộn thế nào, những việc hắn làm cũng chỉ là giúp đỡ một cách không hiệu quả. Vì vậy, lời từ chối cảm ơn của Thôi Cảnh là thực lòng, nhưng Thường Tuế An vẫn khăng khăng cảm tạ. Trước khi rời đi, Thường Tuế An nói, phụ thân ta nói khi về kinh sẽ mời Thôi Đại Đô Đốc đến phủ uống rượu. Thôi Lãng nhanh chóng chen vào. Chuyện này hay đấy. Thôi Cảnh quay đầu nhìn đệ đệ hắn. Thôi Lãng co rụt cổ, miễn cưỡng giải thích, ta chỉ nghĩ rượu ở phủ Thường Đại Tướng Quân chắc chắn là rượu ngon. Thường Tuế An mỉm cười. Đúng vậy, khi Thôi Đại Đô Đốc đến, chúng ta nhất định sẽ mời rượu ngon. Sau đó, hắn cáo từ không quấy rầy nữa. Khi chỉ còn lại hai huynh đệ, Thôi Lãng đột nhiên cảm thấy lạnh hơn và nụ cười trên mặt hắn gần như tan biến. Ngươi đến đây có chuyện gì? Thôi Cảnh hỏi. Thôi Lãng lập tức cẩn trọng hơn. Ta chỉ đến hỏi xem hôm nay đại ca có bị thương không? Đã nhờ y quan khám chưa? Hắn gượng cười, bổ sung, là A Đường nhờ ta đến hỏi. Muội ấy nhát gan, không dám gặp đại ca. Thôi Cảnh nhìn em trai, nói, người chồng cũng chẳng gan dạ hơn là mấy. Thôi Lãng khựng lại, cười gượng và nịnh nọt. Ai bảo đại ca tỏa sáng quá, khiến người ta không dám nhìn thẳng chứ. Thôi Cảnh nhếch miệng, chỉ đáp, ta không bị thương. Thôi Lãng len lén nhìn tay của anh trai mình. Nếu tay của đại ca biết nói, có lẽ lúc này nó sẽ thầm than, ta không có tên sao? Dù tay của Thôi Cảnh đã được rửa sạch nhưng không hề băng bó. Đối với Thôi Cảnh, đó chưa hẳn là một vết thương. Thôi Lãng gật đầu ngoan ngoãn. Vậy thì tốt rồi, còn chuyện gì nữa không? nghe giọng đại ca rõ ràng có ý đuổi. Thôi Lãng giật mình, vội vàng lắc đầu, không còn gì nữa. Hắn cúi người chào, đại ca, ta xin phép về trước. Thôi Cảnh, một tiếng, khi Thôi Lãng gần bước ra khỏi hành lang, hắn đột nhiên dừng lại, do dự không nói. Thôi Cảnh, có gì thì nói. Thôi Lãng cười gượng, không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi đại ca, nửa tháng nữa là sinh nhật của phụ thân, đại ca sẽ về chứ? Thôi Cảnh, sẽ về. Thôi Lãng mừng rỡ, vậy ta sẽ đợi đại ca ở nhà. Hắn cười tâu toét, cúi chào lần nữa rồi rời khỏi hành lang. Nhưng đến bậc thềm, hắn lại dừng lại, quay đầu hỏi nhỏ, đại ca có cần ta chuẩn bị quà mừng thọ giúp không? Đại ca bận rộn, chắc không có thời gian lo việc này. Nếu không mang quà về, phụ thân chắc chắn sẽ lại nổi giận. Không cần, Thôi Cảnh đáp, ta đã chuẩn bị xong rồi. Thôi Lãng ngạc nhiên, vậy thì tốt quá. Hắn cúi chào lần nữa. Đại ca, ta đi trước đây. Nhìn thấy hắn cúi chào 3 lần, mỗi lần đều kèm theo một câu nói. Thôi Cảnh không nhịn được hỏi, ngươi đang làm lễ chia tay với linh cữu sao? Thôi Lãng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, vội vã chắp tay cúi đầu xin lỗi. Ta không cố ý, mong đại ca đừng trách. Thôi Cảnh khoanh tay sau lưng, về đi. Dạ. Thôi Lãng cúi người rời đi. Lần này hắn thực sự đi rồi. Ra khỏi thiền viện, Thôi Lãng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Khi đã đi được một đoạn, Thôi Đường liền bước tới hỏi, đại ca thế nào rồi? Đại ca vẫn ổn. Thôi Lãng muội nên quan tâm đến ta hơn, chân ta sắp mềm nhũn vì sợ rồi. Thôi Đường không thèm để ý, hỏi tiếp, sinh nhật của phụ thân, đại ca có về không? Đại ca không chỉ sẽ về, mà còn đã chuẩn bị xong quà mừng thọ, có thể thấy trong lòng luôn để ý đến việc này. Thôi Lãng nói đến đây, không khỏi thở dài, a Đường, muội có cảm thấy đại ca thiệt thòi nhất là vì làm nhiều mà nói ít. Dừng một chút, hắn bổ sung, lại còn đẹp trai quá nữa. Thôi Đường nhìn hắn một cái, muội nghĩ xem, đại ca đẹp trai như thế, đàn ông nhìn vào không ghen tị sao? Phụ thân cũng là con người, mỗi lần giận mà nhìn thấy đại ca đẹp hơn mình, lại chẳng giống mình, thì không tức giận mới lạ. Thôi Đường nhìn hắn với ánh mắt không hiểu nổi đàn ông, nói, vậy chắc chắn huynh không có những rắc rối này, dù là nói ít hay quá đẹp trai, cả hai đều không liên quan đến hắn. Dù vậy, Thôi Lãng cũng gật đầu tán thành, nhưng ngay sau đó nhận ra điều gì đó không ổn. Không đúng, Thôi Đường, ý muội là gì? Chẳng lẽ muội cũng tự chê chính mình? Chúng ta chẳng phải cùng một khuôn mặt sao? Hai anh em vừa đấu khẩu vừa tiếp tục đi. Cuối cùng, Thôi Lãng hạ giọng hỏi, a Đường, chuyện đại ca cứu người hôm nay, muội nghĩ thế nào? Cứu người gì chứ? Thôi Đường đáp, rõ ràng là anh hùng cứu anh hùng mà. Thôi Lãng nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu, cũng đúng, nhưng hắn lại thở dài nói thêm, nói vậy thì càng xứng đôi hơn. Thôi Đường liếc nhìn hắn, huynh nói linh tinh gì đấy? Đừng quên đại ca mang họ Thôi như huynh. Thôi ra làm sao có thể cưới một nữ tử không thuộc 3 đại gia tộc khác? Muội thiệt thiển cận. Thôi Lãng đáp, đại ca đã gia nhập quân đội rồi, còn có gì là không thể? Muội nghĩ mà xem, nếu hai người họ có thể vượt qua mọi khó khăn, phá bỏ lễ giáo, chẳng phải sẽ rất hợp với bản tính phản nghịch của đại ca sao? Rất tốt. Thôi Đường bình luận, chuyện nghe không tưởng thì muội đã nghe nhiều, nhưng chuyện này đúng là lần đầu. Đại ca với Thường tiểu thư thậm chí còn không quen thân, vậy mà hắn đã tưởng tượng ra cảnh hai người yêu nhau đầy trắc trở. Thấy Thôi Lãng còn chưa chịu thua, Thôi Đường liền đề nghị, không thì sau khi về thành, huynh đến nói chuyện với phụ thân, hỏi xem phụ thân nghĩ thế nào. Thôi đi, sinh nhật của phụ thân không phải để giảm tuổi thọ đâu. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai huynh muội dần xa. Cùng lúc đó, Thường Tuế Ninh đã ngủ yên. Hôm nay, Đoạn Thị đã sai người đến thăm nàng và mang theo một ít thuốc bổ. Tối đến, Vô Tuyệt đúng như lời hứa, kiên trì đọc cho nàng nghe một đoạn tâm kinh. Nhờ vào thuốc bổ và đoạn tâm kinh ấy, Thường Tuế Ninh đã có một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, nàng thức dậy vào giờ như thường lệ. Sau khi rửa mặt thay y phục xong, liền dẫn Hỷ Nhi và A Chí ra khỏi thiền viện. Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy? Thường Tuế Ninh đáp, tích lũy công đức. Hỷ Nhi đã hiểu, tiểu thư muốn đến đại điện cùng các nữ quyến khác nghe pháp sư giảng kinh và làm buổi sớm rồi. Tuy nhiên, trong buổi sớm hôm đó, lại không thấy bóng dáng của Thường Tuế Ninh đâu. Cách chương